Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1033, thiết giáp tinh trùng mẫu. Tần Phong không có phản kháng, ngược lại thuận thế mà làm, thân thể trực tiếp xâm nhập trong hang động, triệu qua vạn kiếm thuật tất cả đều là chủ nghĩa hình thức. Chỉ là cho những này thiết giáp tinh gãi ngứa ngứa, lại làm cho những này thiết giáp tinh oanh động lên. Sau đó để Tần Phong đi chịu chết. Chỉ là những này thiết giáp tinh, căn bản không phải Tần Phong đối thủ. Nhưng là, Tần Phong cũng không có tiêu diệt những này thiết giáp tinh ý nghĩ. Hắc ám bóng ma, Tần Phong thân thể bị hắc ám bóng ma bao phủ. Thiết giáp tinh lập tức đã mất đi mục tiêu. Đuổi theo triệu qua bọn người chỗ thông đạo phương hướng mà đi. Tần Phong không để ý những người này. Hắn cũng không có ý định cùng những người này cùng một chỗ hành động. Ý thức lực thăm dò hang động vách tường. Rất nhanh bị Tần Phong tìm được một cái khe hở. Hơn nữa còn có gió xẹt qua. Có thể thông hành. Hắn không chút do dự tiến vào bên trong. Triệu qua cùng thiết giáp tinh chiến đấu thanh âm dần dần đi xa. Tần Phong lẻn vào đến xào huyệt ở trong. Triệu qua lúc nào cũng có thể sẽ hố tự mình. Tần Phong vừa vặn dùng lần này ngoài ý muốn đương lấy cớ rời đi. Mà lại, nếu như kia thiết giáp tinh trùng mẫu là SS đoạn thú thần. Tần Phong ỷ vào hiện tại thanh vương đao sắc bén. Hoàn toàn có thể giết thiết giáp tinh trùng mẫu. Độc chiếm chỗ tốt, Tần Phong tiếp tục hướng sâu trong lòng đất thăm dò. 2 giờ về sau, Tần Phong trước mặt đã không có đường. Ý thức của hắn lực lan tràn ra ngoài. Muốn tìm được một cái thông hướng lòng đất trùng mẫu xào huyệt đường hầm. Chuyện gì xảy ra? Thế mà không có cách nào thăm dò. Tần Phong đột nhiên kỳ quái nhìn xem trước mặt cứng rắn nham thạch. Loại này nham thạch trong lòng đất rất phổ biến. Cái này dù sao cũng là một cái tài nguyên khoáng sản phong phú tinh cầu. Thế nhưng là, trước mắt nham thạch không có cách nào bị ý thức lực xuyên thấu. Liền để Tần Thiên Tuyệt không phải thường kỳ quái. Chờ một chút, chẳng lẽ là Tần Phong để tay tại bản này nham thạch bên trên. Hắc ám cự tinh phóng xuất ra vô số phù văn. Sau đó phù văn thuận Tần Phong tay. Rơi vào cái này trên mặt đá. Cái này nham thạch chậm rãi trở nên đen nhánh. Sau đó bắt đầu mềm mại. Nội bộ giống như là bị phá hư đồng dạng. Nhưng là nếu như là đơn thuần khoáng thạch. Sẽ không là như vậy. Chỉ có thể đại biểu A. Cái này khoáng thạch là có sinh mệnh. Ti, Tần Phong hít vào một hơi. Sau đó, ý thức của hắn lực lần nữa mở rộng. Mặc dù có bùn đất khoáng thạch ngăn cản, nhưng là ý thức của hắn lực như cụ có thể xuyên thấu cảm giác được rất xa. Mà những cái kia không cách nào cảm giác khu vực, cũng dần dần mở rộng. Tại Tần Phong trong đầu, tạo thành một cái lớn như vậy phạm vi. Cái này, chẳng lẽ đây là trùng mẫu? Thế nhưng là Tần Phong chưa thấy qua như thế lớn trùng mẫu. Thậm chí, Tần Phong cảm giác toàn bộ dưới mặt đất, đều là cái này thiết giáp tinh trùng mẫu. Cảm giác cái tinh cầu này, đều bị cái này trùng mẫu móc rỗng đồng dạng. Nói như vậy mặc dù rất khoa trương, nhưng là cái này trùng mẫu thật là Tần Phong thấy qua lớn nhất dị thú. Thậm chí đều có cỡ nhỏ thiên thể khổng lồ như vậy. Đây mới thật sự là tinh không cự thú. Bất quá dạng này cự thú, chân thực thực lực, có lẽ so trong tưởng tượng còn mạnh hơn. Như vậy là dạng gì thực lực? Tuyệt đối không phải SSS đoạn. Như vậy chỉ có thể là trí cường giả sinh vật. Vì giết chết ta, Thiệu Đông Phong thế mà hạ khí lực lớn như vậy sao? Hắn có dạng gì thực lực? Có thể hạ như thế một mâm lớn cờ. Lại hoặc là, mỗi lần xuất thủ không phải hắn, mà là... Tần Phong trong đầu, đã nghĩ đến một cái tên, An Bình Chí Tôn, chỉ là như thế tồn tại. Hiện tại Tần Phong cũng bù không được, coi như nghĩ cũng không có cách nào. Hiện tại Tần Phong muốn làm, chính là muốn không nên rời đi. Chỉ là, Tần Phong nhìn trước mắt lõm đi xuống lớn chừng bàn tay cái hố. Nhưng không có bất luận cái gì động tĩnh trùng mẫu thân thể. Nhưng trong lòng phanh phanh nhảy dựng lên, loại này. Là đối với lực lượng cường đại khát vọng, nếu như, có thể giết chết trí cường giả trùng mẫu, như vậy Tần Phong thực lực, tất nhiên sẽ tính dễ nổ tăng lên. Mà lại, thiết giáp tinh trùng mẫu thật sự là quá lớn. Tại cái này thân thể khổng lồ so sánh dưới, Tần Phong bất quá là một cái đất cát. Tần Phong tạo thành cái này tổn thương, giống như là một cái quái vật khổng lồ thể nội nhiều một con ký sinh trùng. Không có tạo thành quá lớn ảnh hưởng thời điểm, căn bản sẽ không để ý. Cái này khiến Tần Phong nghĩ đến lúc trước giết Thôn Thiên thời điểm, cầu phú quý trong nguy hiểm. Càng cho tới bây giờ, ta gặp phải địch nhân thì càng nhiều. Sự xuất hiện của ta đã xâm phạm những người khác lợi ích. Như vậy chỉ có thể càng nhanh đạt tới không người có thể đụng tình trạng. Tần Phong ánh mắt kiên định. Thanh vương đao bị Tần Phong vác tại sau lưng. Vỏ đao cũng luyện chế ra ra. Lúc này Tần Phong một tay nắm chặt vỏ đao, một tay chậm rãi rút ra thanh vương đao. Có thể chém vỡ hư không huyết hồng sắc trường đao xuất hiện ở trong tay của hắn. Phía trên kia còn mang theo ngân sắc quang mang, đại biểu cho không gian phù văn. Tần Phong một đao đâm vào vách tường ở trong. Thanh vương đao cỡ nào sắc bén, nhưng lại tựa như là nhận lấy to lớn lực cản. Mười phần khó khăn tiến lên. Đây là một cái đáng sợ đạt tới trí cường giả thiết giáp tinh trùng mẫu. Nếu không phải cái này trùng mẫu cùng toàn bộ vị diện đều dung hợp ở cùng nhau, chỉ là khí tức, liền có thể đem phổ thông SSS đoạn năng lực giả áp bách mà chết. Đồng dạng, bởi vì Tần Phong công kích ngoại bộ, lớn nhỏ giống như là một cái lỗ chân lông, thiết giáp tinh trùng mẫu vô tri vô giác, cũng không thèm để ý. Cái này cho Tần Phong cơ hội. Thanh vương đao không ngừng cậy mở thiết giáp đá vụn. Tần Phong tiến vào bên trong. Đây là một cái quá trình khá dài. Tần Phong một chút xíu hoàn thành. Một ngày thời gian, đều không có tiến lên 200 mét. Mà lại, căn bản không có tiến vào thiết giáp tinh trùng mẫu nội bộ huyết nhục địa phương. Một bên khác, Triệu Qua dù sao cũng là SSS đoạn năng lực giả. Xuất thủ về sau, những này thiết giáp tinh cũng không phải đối thủ. Rất nhanh liền tiêu diệt những sinh vật này. Nhưng lại không có tìm được Tần Phong. Triệu Qua tự nhiên không tin Tần Phong cứ như vậy chết rồi. Nhưng là một ngày chiến đấu, thăm dò, những người này cũng không có tìm được trùng mẫu tin tức. Thế là nhao nhao trở về. Kết quả, người bên trong này, như cũ không có Tần Phong. Làm sao Tần Phong không có cùng các ngươi cùng một chỗ? Hoa Thần nghi ngờ nói. Trước đó thời điểm chiến đấu đi rời ra, không biết hắn đi đâu. Bất quá Tần Phong kẻ tài cao gan cũng lớn. Có lẽ là tự mình đi tìm trùng mẫu đi. Có thể là đi. Hoa Thần cũng không có quá hoài nghi. Ngày thứ hai chiến đấu tiếp tục, những người này lần nữa thăm dò một chút. Thế nhưng là xào huyệt rõ ràng ở chỗ này. Trùng mẫu làm thế nào cũng không tìm được. Không khỏi để cho người ta nổi lên nghi ngờ. Mà lại, những người này đột nhiên chú ý tới. Thiết giáp tinh số lượng bắt đầu trở nên bớt đi. Hết thảy đều lộ ra hơi quỷ dị. Ngày thứ ba, ngày thứ tư, Tần Phong không có bất kỳ cái gì tung tích. Triệu Qua đều đang hoài nghi. Tần Phong thật đã chết. Hoa Thần mặc dù không thể tin được, nhưng là Tần Phong dù sao cũng là vừa mới tấn thăng năng lực giả. Thiên tài cũng có thể là vẫn lạc. Chỉ là có chút đáng tiếc thôi. Thiết giáp tinh trùng mẫu trong thân thể. Tần Phong lần nữa đào mở một khối thiết giáp mảnh vỡ. Thôn phệ dị năng bộc phát. Hấp thu năng lượng trong đó. Những này không phải đơn thuần khoáng thạch, mà là thiết giáp tinh trùng mẫu trong thân thể một bộ phận. Ẩn chứa cực mạnh huyết nhục chi lực. Oanh, Tần Phong nhục thân phồng lên, tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng, còn trở nên kiên cố hơn không thể gãy. S6 đoạn thể phách cường độ. PS, tác giả thông báo chuyện sắp đến giai đoạn hồi kết. Hy vọng độc giả sẽ tiếp tục ủng hộ sách mới của tác. Tác thông báo vậy thôi. Chứ chưa ra nhé, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.